Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1406, chương 1406, cướp xe phạm. 2. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều giống như ngươi Thanh Nhàn? Hạ Mộc Đồng vừa dứt lời, chỉ nghe bộ đàm Cảnh Dụng Tần Đạo bên trong đột nhiên truyền tới một thanh âm dồn dập. Xin tất cả Kim Hải Lộ phụ cận phiên trực nhân viên chú ý. Kim Hải Lộ một cỗ y dùng xe chuyển vận lọt vào bắt cóc. Tài xế cùng công tác nhân viên đều ở đối phương trong tay. Mời mọi người lập tức tiến về tiếp viện. Lặp lại một lần. Xin tất cả Kim Hải Lộ. Chấm ngoặc kép. Nghe được bộ đàm bên trong truyền đến tiếp viện tin tức. Hạ Mộc Đồng lập tức cầm lấy bộ đàm. Hồi phục nói. Ta là Hạ Mộc Đồng. Ta lập tức chạy tới. Nói xong, Hạ Mộc Đồng lái xe cảnh sát cấp tốc rút lui. Sau đó quẹo vào mặt khác một đầu đường. Cùng lúc đó, đồng hành mấy chiếc xe cảnh sát nhao nhao cùng đi qua. Kim Hải Lộ, chấm ngoặc kép, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra tra xét địa đồ. Phát hiện Kim Hải Lộ cách bọn họ trước mắt vị trí chỉ có hai cái quảng trường không đến. Gần vô cùng, cái này đầu năm thật là loại người gì cũng có. Thế mà còn có người cướp bóc y dùng xe chuyển vận. Hạ Mộc Đồng không nói một lời. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước giao lộ. Dẫm lên chân ga chân phải chậm rãi tạo áp lực. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Cẩn thận, cẩn thận. Nhìn thấy phía trước giao lộ đèn đỏ cùng không ngừng xuyên toa dòng xe cộ. Lăng Trần nhịn không được bắt lấy xe lan can. Lớn tiếng nhắc nhở nói. Nhưng mà, Hạ Mộc Đồng không có chút nào giảm tốc độ ý tứ. Tốc độ xe ngược lại càng lúc càng nhanh. Nhìn lấy hai bên giao lộ cỗ xe hướng phía trung gian lái tới. Lăng Trần mở to hai mắt. Một khỏa tim nhảy tới cổ rồi. Một giây đồng hồ. Vẻn vẹn một giây đồng hồ. Hạ Mộc Đồng điều khiển xe cảnh sát vào thẳng qua đèn đỏ. May mắn còn lại cỗ xe phản ứng kịp thời. Vội vàng thắng xe lại. Bằng không, khẳng định sẽ tạo thành nghiêm trọng tai nạn giao thông. Xông qua giao lộ, chỉ chốc lát sau công phu, Lăng Trần cùng Hạ Mộc Đồng liền thấy chiếc kia bị bắt cóc y dùng xe chuyển vận. Giờ phút này, ở y dùng xe chuyển vận chung quanh tụ tập hơn 10 tên nam tử. Nó bên trong có mấy tên nam tử đang từ y dùng xe chuyển vận bên trong đem từng dương dược phẩm rời ra ngoài. Vận chuyển đến mặt khác hai xe minibus bên trên. Lăng Trần nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức khóa chặt ở bị bắt cóc hai tên công tác nhân viên trên thân. Theo xe cảnh sát đến, những cái kia tội phạm nhao nhao đem chú ý lực ném đi qua. Lăng Trần đánh giá đối phương, lông mày đột nhiên vẩy một cái. Những người này làm sao nhìn có chút quen mặt, giống như ở đâu gặp qua. Là tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần lập tức muốn lên, vội vàng cầm lấy bên cạnh báo chí. Ở báo chí trang đầu, những cái kia được cứu đi tội phạm đều có ảnh chụp. Khó trách sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, nguyên lai bọn gia hỏa này đều là ngày hôm qua được cứu đi phạm nhân. Kỳ quái, những người này tại sao lại xuất hiện ở nơi này, mà lại là bắt cóc y dùng xe chuyển vận. Hạ cảnh quan, con tin giao cho ta. Nói xong, Lăng Trần trực tiếp đẩy ra xe cửa, bước nhanh hướng phía những phạm nhân kia phóng đi. Muốn chết, một tên dáng người khôi ngô, ăn mặc bó sát người áo lót, bắp thịt toàn thân nổi lên nam tử hét lớn một tiếng. Quơ trong tay khảm đao liền tiến lên đón. Lăng Trần tốc độ không giảm, chỉ coi không thấy được công kích của đối phương. Mấy người cái kia thanh khảm đao sắp rơi xuống trong nháy mắt. Lăng Trần thân thể hơi lệch ra. Nhẹ nhõm tránh thoát cái kia thanh khảm đao công kích. Cùng lúc đó, hắn nắm đấm vung xuất, hung hăng đánh vào đối phương bụng. Chỉ một thoáng, nam tử thân thể phảng phất một trái bóng ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên đất. Kiến thức đến Lăng Trần lợi hại, những phạm nhân khác hơi ngẩn ra, vội vàng tập hợp đến cùng một chỗ, từ bốn mặt bao vây tới, muốn liên thủ đem Lăng Trần giải quyết. Nhìn lấy chậm rãi tới gần đám người, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, thân thể bỗng nhiên hướng phía trước một nghiêng, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Không đợi những phạm nhân kia bắt được Lăng Trần vị trí, chỉ nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mấy giây, chung quanh 6-7 tên nam tử toàn bộ bị đánh ngã xuống đất. Lúc này, phụ trách vận chuyển cái hòm thuốc mấy tên nam tử thấy thế, sắc mặt không khỏi biến đổi, không để ý tới trợ giúp đồng bạn, vội vàng nhảy lên xe tải, chuẩn bị lái xe thoát đi. Bất quá, Hạ Mộc Đồng đã sớm đuổi tới, chặn hai xe minibus đi đường, tiến lên, đâm chết nàng. Một tên nam tử lớn tiếng quát nói, nhìn lấy hai xe minibus cấp tốc hướng cùng với chính mình vọt tới. Hạ Mộc Đồng sắc mặt không có chút nào biến hóa. Khi phía trước nhất chiếc diện bao xa kia sắp đến thời điểm, đứng ở tại chỗ bất động, Hạ Mộc Đồng đột nhiên nhảy lên một cái, hai chân nhẹ tung, trực tiếp đạp phá xe tải trước kính chắn gió. Chính bên trong ghế lái tài xế ăn Hạ Mộc Đồng nhất cước, tài xế ngay cả dãy giụa đều không dãy giụa, liền trực tiếp ngất đi. Theo đệ nhất xe minibus dừng lại, đằng sau chiếc diện bao xa kia né tránh không kịp, lập tức đâm vào đuôi xe bên trên. Hai chiếc xe xe đầu cùng đuôi xe trong nháy mắt biến hình. Thừa dịp này thời cơ, Hạ Mộc Đồng cấp tốc từ đệ nhất xe minibus bên trên nhảy xuống, vây quanh phía sau xe tải bên trên, đem ghế lái tài xế cưỡng ép lôi kéo xuống tới. Hạ đội trưởng, lúc này, Hạ Mộc Đồng đồng sự nhao nhao đuổi tới, đem bọn hắn toàn bộ nắm lên đến, kêu gọi tiếp viện. Hạ Mộc Đồng ra lệnh, Hạ cảnh quan, ngươi có làm gì không? Lăng Trần hai tay cắm ở túi bên trong, cười híp mắt đi tới. Hạ Mộc Đồng trợn nhìn Lăng Trần một chút, nói ra, lần này nhờ có ngươi hỗ trợ. Cảm ơn, khách khí cái gì? Lăng Trần nhìn lấy những cái kia bị đeo lên còng tay, bắt giữ lấy trên xe cảnh sát phạm nhân, một mặt hiếu kỳ nói ra, bọn gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua vừa được cứu đi, hôm nay liền chạy đến Đông Hải thị cướp xe. Mặc kệ cứu đi bọn hắn là ai, chỉ sợ mục đích đều không đơn giản. Ta biết, chuyện này ta sẽ hảo hảo điều tra. Đang khi nói chuyện, một tên nam cảnh sát xem xét đi tới, báo cáo nói, Hạ đội trưởng, người đều bắt lấy, hết thảy 17 người. Hạ Mộc Đồng gật gật đầu nói, cái kia không sai, ngày hôm qua được cứu đi hết thảy 17 người, nhân số vừa vặn, toàn bộ mang về, chặt chẽ thẩm vấn. Đúng, Hạ cảnh quan, nếu là không có sự tình khác, vậy ta đi về trước. Nhìn thấy Lăng Trần quay người muốn đi gấp, Hạ Mộc Đồng lập tức gọi hắn lại, ngươi đi đâu? Đừng quên chuyện của ngươi còn không có xử lý xong. Lăng Trần sờ lên cái mũi nói, Hạ cảnh quan, ta đều đã lấy công chuộc tội, khó nói ngươi còn không thể thả ta. Muốn không dạng này, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Tốt, đây chính là ngươi nói. Khó được Hạ Mộc Đồng không truy cứu lỗi lầm của mình. Lăng Trần nói tiếng cảm ơn, đưa mắt nhìn đội xe sau khi rời đi, hắn mới ngồi một cỗ taxi trở về nhà. Khoảng cách hiện trường phát hiện án không xa trong ngõ nhỏ, Trúc Hoàng đem cà phê trong tay hung hăng ném xuống đất, sắc mặt tái xanh. Lăng Trần, lại là Lăng Trần. Trúc Hoàng cắn răng, trong mắt lửa giận đều nhanh phun dũng mãnh tiến ra. Chính mình tốn hao nhiều như vậy tinh lực, thật vất vả tìm đến một đám người tay, kết quả toàn bộ kế hoạch đều để Lăng Trần cho phá hủy. Trúc Hoàng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Lăng Trần lại đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này. Thật là một cái đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Như thế rất tốt, những thuốc kia phẩm đều bị cảnh sát xem như vật chứng trở đi. Thời gian ngắn như vậy bên trong, hắn đi đâu đi tìm thuốc? Vừa nghĩ tới cái kia mang tính then chốt thí nghiệm, Trúc Hoàng cảm giác cả người cũng không tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.